Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Tiểu Thư Không Nên, Thiên Đường, Địa Ngục, nguyên lai chính là như thế một hồi sự. Lý Quả có chút sở khóc sở cười nghĩ, nàng đây coi như là đô đi rồi một gặp, trong đó chi hiểm biến hóa cực nhanh, quả thực liền vượt ra khỏi nàng nhân sinh sở nhận thức phạm trù. Chạy. Trong đầu nàng chỉ có cái chữ này, nàng chạy, thế nhưng, nàng tổng cảm thấy phía sau tựa hồ có thứ gì ở đuổi theo chính mình. Đang lẩn trốn chạy sau khi nàng bớt thời giờ chiều phía sau nhìn nhìn. Này vừa nhìn không quan trọng, thiếu chút nữa sợ đến tay nàng chân mềm nhũn, loạng choạng, chỉ thấy phía sau cái kia bị Mặc Nhật Tỷ trở thành lễ vật tống cho mình đẹp đại xa chính hướng. Chính mình cấp tốc du động. Mang theo trận trận tinh phong, cùng với vang xào sạc thanh âm siêu tiểu thư, không nên, chờ ta một chút a. Cái kia hoàng chơi gian đại xà ra sức đuổi theo phía trước Lý Quả. Trong lòng không ngừng ở gieo hò, Lý Quả sắc mặt đại biến, nàng phát hiện mình xa xa không như xà chạy được mau. Cứ như vậy một hồi, cái kia xà vậy mà đã đuổi tới của nàng cách đó không xa. Sắp đến mông nàng phía sau, bất muốn đi qua, bất muốn đi qua, nàng rốt cuộc nhịn không được thét to. Trong lòng phi thường sốt ruột, chỉ nghĩ vội vàng nhìn thấy kia sở biệt thự, hướng Lâm quản gia cầu cứu, cứu mạng, Mặc Nhật Tỷ cứu ta, mau tới cứu cứu ta a. Mặc Nhật Tỷ vẫn như cũ đứng ở lưu ly trung vạn xà trong đình nhìn nàng chạy. Trốn thân ảnh, nghe thấy của nàng kêu cứu cũng không có động. Hắn sẽ không để cho nàng tử, thế nhưng dọa dọa cũng là muốn. Vương, tiểu thư sợ hết hồn, đột nhiên, Lâm thanh âm của quản gia xuất hiện, ngay sau đó trong đình liền xuất hiện Lâm quản gia một mực cung kính thân ảnh. Hắn len lén nhìn hắn, lớn tiếng không dám ra, càng không rõ vương tại sao muốn mang tiểu thư đến nơi đây đến. Hơn nữa còn nhượng hoàng xà đi dọa nàng, không có việc gì. Bản vương có chừng mực, Mặc Nhật Tỷ thản nhiên nói. Ánh mắt đầu hướng về phía vạn xà hố, Lâm quản gia không dám nhiều lời, cung kính đứng chờ, mà Lý Quả liền thảm, vốn có liền không am hiểu chạy bộ nàng rốt cuộc bị cái kia đẹp lại hoàng lại bạch đại xà cấp đuổi. Theo tới, hơn nữa còn là rất dọa người cái loại đó, bởi vì cái kia đại xà thân thể liền cùng ở mông nàng phía sau. Mà thật to đầu rắn thì đưa tới trước mặt nàng, nghi hoặc nhìn còn liều mạng chạy bộ nàng. Tiểu thư, ta đuổi theo ngươi, kia đại xà ở trong lòng vui mừng kêu lên, thập phần kích động, nhưng tiểu thư còn đang chạy, thậm chí ở gặp được nó sau. Kia kinh hoàng muôn dạng bộ dáng làm cho nó cảm giác mình hình như dọa ngã nàng. Hết chương.